Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, trị liệu. Vĩnh cửu hôn mê, một cái tuổi trẻ nữ tử dùng hai tay đặt tại Vân Băng lồng ngực. Trên tay của nàng tản ra lục sắc quang mang, sau lưng của nàng, có một đôi, hai đôi, ba cặp, bốn cặp, năm đôi. Tổng cộng 5 đôi vũ dực, mà lại tất cả đều là màu xanh biếc, có chút giống phỉ thúy thiên nga bích cơ thiên nga hai cánh. Y tiên đấu la bích lục vũ dực tương đối mà nói muốn nhỏ một chút, nhưng số lượng khá nhiều, mỗi xuất hiện một đôi vũ dực, trong không khí sinh mệnh lực đều sẽ biến càng thêm nồng đậm. Đợi đến tất cả vũ dực đều xuất hiện lúc, cả vùng không gian đã giống như sinh mệnh hải dương đồng dạng. Tất cả phong hào đấu la đều cảm thấy dị thường, cảm giác thư thích. Thật là tinh khiết sinh mệnh lực. Vương Tiên Nhi nói thầm trong lòng nói. Cảm nhận được hồn hạch vòng xoáy, Vương Tiên Nhi hơi sững sờ. Lại là giống như nàng sinh mệnh hồn hạch à. Trách không được bị thương thành dạng này còn chưa có chết. Đồng thời kinh thán Vân Băng thể nội sinh mệnh lực tinh khiết. Y tiên tiền bối, thế nào? Thiên Dương đấu la tiến lên hỏi. Chờ một chút, y tiên đấu la lạnh nhạt lên tiếng. Tiếng nói vừa ra, nàng đưa tay di động đến Vân Băng trần trụi tay trái xương phía trên. Cảm thụ được sinh mệnh lực cường đại hồn cốt, khe khẽ thở dài, nàng làm sao lại không có loại cơ duyên này đâu. Lập tức trên người nàng thứ 8 hồn hoàn sáng lên, nồng đậm xanh biếc đem Vân Băng cánh tay trái bao khỏa. Toàn bộ Minh Đô Sơn Mạch không khí sinh mệnh lực bắt đầu hướng về Vương Tiên Nhi tụ tập. Ở trên không tạo thành một cái màu xanh biếc phếu, rất giống Vân Băng làm dùng sinh mệnh chuyển đổi lúc phếu. Chợt chỉ thấy, Vân Băng xương tay phía trên thứ gì bắt đầu nhúc nhích. Đó là huyết nhục. Rất Vân Băng trên cánh tay huyết nhục liền khôi phục, tân sinh ra thịt giống như là trẻ sơ sinh đồng dạng. Quả nhiên không hổ y tiên tiền bối a, trị liệu năng lực vẫn là cường đại như vậy. Thiên Dương đấu la nhỏ giọng cảm thán nói. Đón lấy, Vương Tiên Nhi thứ 8 hồn hoàn nhiều lần sáng lên, Vân Băng ngoại thương rất nhanh liền khôi phục lại, thiếu hụt huyết nhục cũng đều mọc ra. Thứ 9 hồn kỹ ngay sau đó sáng lên, to lớn sinh mệnh lực hướng về Vân Băng thể nội rót vào. Thế mà, ngoài ý muốn phát sinh, hồn hạch vòng xoáy sinh mệnh lực bỗng nhiên bạo phát, không còn là ôn hòa chảy vào Vân Băng thể nội, trực tiếp đem Vương Tiên Nhi rót vào sinh mệnh lực thôn phệ lại chuyển hóa làm tinh khiết sinh mệnh lực chảy vào Vân Băng thân thể. Vương Tiên Nhi hơi biến sắc mặt, tuy nhiên xảy ra ngoài ý muốn, nhưng nàng hồn kỹ hiệu quả trị liệu vẫn còn. Vân Băng thương thế bên trong cơ thể bắt đầu khôi phục. Lần này trị liệu cũng không nhanh, trọn vẹn bỏ ra hơn nửa giờ hai bên, Vương Tiên Nhi mới ngừng lại được. Thở dài một hơi, sắc mặt rất là trắng xám. Nàng đem Vân Băng đỡ dậy, nhẹ nhàng tại trên lưng hắn vỗ. Nhất thời, Vân Băng phun ra rất nhiều cục máu, xen lẫn nội tạng toái phiến, đem Vân Băng để nằm ngang tại băng ca. Y tiên đấu la Vương Tiên Nhi đứng dậy, thở ra một hơi, nói, không sai biệt lắm, y tiên tiền bối, đã chữa khỏi sao? Thiên Dương đấu la hỏi, tuy nhiên luận hồn lực đẳng cấp, hắn so y tiên đấu la Vương Tiên Nhi mạnh. Nhưng hắn cùng tôn kính y tiên đấu la. Y tiên đấu la đã từng cũng giúp hắn trị liệu qua thương thế. Huống hồ hắn hơn 150 tuổi. Y tiên đấu la đã tiếp cận 200 tuổi. Không có. Vương Tiên Nhi lắc đầu nói. Thiên Dương, ngoặc kép chấm hỏi. Như ngươi thấy, ngoại thương đã khôi phục. Nội thương ngoại trừ kinh mạch còn có chút nghiêm trọng bên ngoài. Cũng tốt lắm rồi, còn lại trong cơ thể hắn sinh mệnh lực sẽ giúp hắn khôi phục. Đoán chừng còn muốn thời gian mấy tháng. Vương Tiên Nhi nói, một bên nói nàng thu võ hồn, bộ dáng bắt đầu già yếu, đảo mắt biến thành một vị hiền hòa lão nãi nãi. Cái kia là trên tinh thần vấn đề. Thiên Dương Đấu La do dự một chút hỏi. Vương Tiên Nhi lắc đầu. Không biết, của hắn tinh thần chi hải bị thứ gì bảo vệ. Nghe nói ngươi muốn đem hắn đưa về Sử Lai Khắc. Đúng thế, nói cho Sử Lai Khắc tìm thêm chút đối linh hồn có hiệu quả trị liệu thiên tài địa bảo đi. Có ý tứ gì? Thiên Dương Đấu La sững sờ. Ta tuy nhiên dò xét không tra được tinh thần thương thế, nhưng là vừa vặn ta từng thăm dò liếc một chút linh hồn của hắn, nhưng lại lập tức bị một đạo hào quang màu bích lục bức lui. Vương Tiên Nhi nói, ngài nhìn thấy cái gì? Linh hồn tổn thương, rất là nghiêm trọng, nếu như không trị, đoán chừng hắn mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Kỳ quái là, nói đến đây, Vương Tiên Nhi do dự một chút, nói, có đồ đang bảo vệ linh hồn của hắn sẽ không diệt. Có thể nói linh hồn của hắn bản nguyên không có một chút sự tình, nhưng vật kia cũng sẽ không chữa trị linh hồn của hắn tổn thương. Ta Phong Hào mặc dù là y tiên, nhưng là ta đối linh hồn tổn thương cũng không thể tránh được. Thiên Dương cùng còn lại Phong Hào Đấu La trong lòng nghiêm nghị. Linh hồn a, ta đã biết, tốt, vậy ta thì rời đi trước. Nói, Vương Tiên Nhi cất bước mà đi. Thiên Dương tiền bối nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại lên đường như thế nào? Đái Hạo quan tâm nói, không được, ta cũng sợ quốc gia của mình xảy ra vấn đề. Chờ sau đó, ta thì dẫn người rời đi. Thiên Dương Đấu La nhìn thoáng qua Đấu Linh Đế Quốc phương hướng nói ra. Thiên Dương tiền bối ăn bữa điểm tâm lại đi thôi. Hứa Cửu Cửu tiến lên khuyên nhủ. Thiên Dương Đấu La nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, thừa dịp thời gian này một chút nghỉ ngơi một chút. Vân băng thật nặng, vừa vặn nhìn lại có cơ hội hay không gặp lại y tiên tiền bối cơ hội. Sau khi ăn xong, Đấu Linh Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc đội ngũ ào ào rời đi. Vân băng tinh thần chi hải, sinh mệnh cổ thụ đứng im lặng hồi lâu đứng ở chỗ nào? Ở tại thân cây bên trong. Vân Linh, Đế Lâm, U Chính đang ngủ say. Bích hồ nước màu xanh lục phía trên. Bích Cơ nhẹ nhàng thở dài. Liền nàng cũng không nghĩ tới. Vân băng linh hồn bị thương vậy mà ảnh hưởng đến các nàng hồn linh. Khiến dẫn đầu cùng Vân băng ký kết hồn linh khế ước Đế Lâm các nàng ngủ say. Nàng cùng băng tức cự quy bởi vì muộn một chút ký kết khế ước, cho nên không có lâm vào hôn mê. Bích Cơ tỷ, Vân băng có thể khôi phục sao? Băng tức cự quy hỏi. Không biết, liên quan tới linh hồn thương thế, ta liên quan đến cũng không nhiều. Coi như ta có thể trị, cũng sẽ không đối Vân băng hữu hiệu. Huống hồ, Bích Cơ nhìn về phía tinh thần chi hải nơi xa. Nơi đó đã tàn phá không nhìn, địa phương khác cũng có rất nhiều. Nếu như không phải hồ này cùng gốc cây này, Vân băng tinh thần chi hải chỉ sợ đã sụp đổ. Vân băng không tỉnh lại, tinh thần chi hải chỉ có thể từ từ khôi phục. Tốt a, tiểu quy này xui xẻo rùa sinh a, tương lai muốn tại cái này tinh thần chi hải bên trong đợi cả đời à. Băng tức cự quy phàn nàn nói. Nàng phát hiện nàng từ khi ngộ phía trên vân băng thì không có chuyện tốt lành gì. Cũng không phải tuyết đế nguyên nhân, khẳng định là vân băng. Bích Cơ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này rùa đen nhỏ liền không thể lạc quan điểm. Hy vọng vân băng ngươi nhanh chóng khôi phục đi. Nếu không Lâm Nhi các nàng cũng tỉnh không được. Băng Nguyệt bên trong cũng không biết vân băng thế nào. Hoắc Vũ Hạo lo lắng nói. Bởi vì Vân Băng hôn mê, hắn nhắm mắt lại, Hoắc Vũ Hạo bọn họ tự nhiên không nhìn thấy bên ngoài. Đường Vũ Đồng thính lực cũng 10 phần lo lắng. Ta không lo lắng hắn, ta lo lắng Tuyết Nữ. Nàng không phải là bị Vân Băng đưa vào băng nguyệt sao? Tại sao không có nhìn thấy? Hoắc Vũ Hạo bên cạnh hình thú hình dáng bọ cạp hận hận nói ra. Tuyết đế sẽ không có chuyện gì. Nàng tiến vào băng nguyệt lúc không phải là không có cái gì thương thế sao? Hoắc Vũ Hạo nói. Vũ Hạo nói không sai về sau. Hiện tại chủ yếu là làm sao ra ngoài. Thiên Mộng nói ra. Không biết. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Quất Tử ở một bên không nói. Từ Thiên Nhiên chết rồi. Nhật Nguyệt Đại Thần cùng Hoàng Thất thành viên cũng đã chết. Khả năng còn lại mấy cái như vậy. Nhưng thì có ích lợi gì đâu. Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định nội loạn. Nói không chừng Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ thay đổi triều đại. Đổi một cái tính cũng khó nói. Đương nhiên đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Tại nàng trước mặt mọi người nói ra bản thân trong bụng hài tử là Hoắc Vũ Hạo thời điểm. Nếu như nàng lại trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc, chỉ là một con đường chết. Lúc này, Quất Tử, chúng ta nói chuyện đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?